sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1102, gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực 4, gocchuyenaudio.com, Tề Nhạc có chút nghi ngờ hỏi, nhưng mà tôi vẫn chưa thể sử dụng bản trúc tương dị hóa tầng thứ 3. Giải Trí nói, đó là ngoại lệ duy nhất, năng lực kia của anh còn chưa chuẩn bị. Bất quá, năng lực khác anh cũng đã có được, chẳng lẽ anh không có phát giác sao? Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói, hình như là có khi thực lực của tôi đột nhiên tăng lên, trong đầu tựa hồ có thêm một số thứ, chính là các loại năng lực của Kỳ Lân mà anh nói. Chỉ có điều lúc ấy sắp đối mặt với nguy cơ của tiểu hành tinh nên tôi chưa kịp thể nghiệm. Giải Trí mỉm cười nói, mấy ngày nay, tôi đã sàng lọc tất cả năng lực của Kỳ Lân, chọn lựa thích hợp nhất ngươi tiến hành tổ hợp. Quá nhiều năng lực đối với anh cũng không có chỗ lợi gì, hiện tại những thứ anh vốn có đều là điều cần nhất. Căn cứ tư thuộc tính vân lực của anh, kỹ năng hiện tại không chỉ có một mà là dung hợp kỹ năng. Dưới tình huống tương sinh tương khắc lẫn nhau, bốn loại vân lực bất đồng có thể tiến hành kết hợp lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau hoặc lợi dụng quan hệ tương sinh tiến hành tăng phúc hoặc lợi dụng quan hệ tương khắc bài xích bộc phát. Những điều này anh phải nhanh chóng thể nghiệm, hiện tại không có Hiên Viên tiền bối phụ trợ, trong một thời gian ngắn phải dựa vào lực lượng của mình rồi. Một bên nghe Giải Trí nói, tinh thần lạc ấn của Tề Nhạc không ngừng dần hiện ra nguyên một đám năng lực kỳ diệu. Mặc dù chỉ là cảm giác đơn giản nhưng mà Tề Nhạc cũng có thể phát hiện trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại đến cỡ nào. Giải Trí đại ca, cảm ơn anh, Tề Nhạc biết rõ, nếu như không phải nhờ Tề Nhạc sửa sang lại năng lực mà mình cần thì cho dù mình có đạt tới cấp bậc 9 vân muốn thí nghiệm ra những năng lực phù hợp này để đạt hiệu quả cao nhất thì chưa hẳn làm được hết. Giải Trí mỉm cười nói, anh là chủ nhân của tôi, cần gì phải khách sáo. Bất quá, những năng lực này đối với anh mà nói sau khi tăng lên tới cấp bậc 8 vân mới có trợ giúp lớn, có một thứ mà hiện giờ ngươi cần nhất cũng là năng lực hữu dụng nhất tăng phúc cho thực lực bản thân mình nhất. Tề Nhạc sững sờ hỏi, năng lực hữu dụng nhất sao? Đó là cái gì? Giải Trí có chút thần bí cười cười, quang mang trong mắt sáng rực. Còn nhớ rõ, tôi đã từng nói với anh không? Khi Kỳ Lân đạt đến cấp bậc 9 vân sẽ có những thay đổi gì? Trong lòng Tề Nhạc khẽ động, hắn thất thanh nói, lĩnh vực, chẳng lẽ là lĩnh vực? Lúc trước Mạc Hỏa cũng từng nói với hắn rằng, khi Kỳ Lân đạt tới cấp bậc 9 vân sẽ xuất hiện một lĩnh vực của riêng mình, cũng là kỹ năng cường đại nhất của mình. Căn cứ thực lực mạnh yếu tự thân thì lĩnh vực này sẽ không giống nhau. Như lĩnh vực của Mạc Hỏa chính là di truyền tức thời, nhưng mà của mình sẽ là cái gì đây? Vừa nghĩ tới lĩnh vực, trong lòng Tề Nhạc không khỏi nóng lên. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, ứng dụng năng lực trở nên cực kỳ trọng yếu, nhất là loại kỹ năng như lĩnh vực, bất luận là sinh thiếu thủ hộ lĩnh vực hay là thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp của hắn hoặc ngân long cháo đều thuộc về phạm chủ lĩnh vực, không một thứ nào không có được công hiệu cường đại. Nếu như lại có thể nhiều thêm một lĩnh vực thì đương nhiên thực lực của mình sẽ tăng thêm một khoảng lớn. Giải Trí gật nhẹ đầu nói. Đúng vậy, chính là lĩnh vực. Tề Nhạc rất nhanh tỉnh táo lại, hắn có chút nghi ngờ nói. Nhưng mà tôi hiện, gocchuyenaudio.com, tại ngay cả tầng thứ 3 bản trúc tương dị hóa cũng không thể tiến hành, làm sao có thể xuất hiện lĩnh vực của Kỳ Lân 9 vân. Hơn nữa chính tôi hiện giờ cũng không có cảm giác nào. Giải Trí mỉm cười nói. Anh đương nhiên không có cảm giác rồi. Cho dù là tôi, sau khi ngươi bị trọng thương mới biết được lĩnh vực của ngươi là cái gì? Tề Nhạc gấp gáp hỏi ngay. Giải Trí đại ca, mau nói cho tôi biết, đến tột cùng là cái gì? Giải Trí nói, đầu tiên, thực lực của anh đã đạt đến tương đương với Kỳ Lân cấp bậc 9 vân. Vì thế lĩnh vực của anh tất nhiên sẽ xuất hiện, anh lại còn là tứ tường vân hắc Kỳ Lân, khiến cho anh đã vượt ra khỏi phạm trù Kỳ Lân. Về phần anh có thể chính thức tăng lên tới cấp bậc 9 vân hay không thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng có thể biết trước chính là muốn tiến hành tầng thứ 3 bản trúc tương dị hóa thì nhất định phải đạt tới cấp bậc 9 vân mới được. Đến lúc đó, bổn tướng dị hóa của anh cường đại hơn bất kỳ một Kỳ Lân nào, mà bây giờ anh đã có được lĩnh vực bổn tướng của cấp bậc 9 vân, cũng không đại biểu nó là lĩnh vực bổn tướng cuối cùng của anh. Tôi cẩn thận suy tư thời gian rất lâu, mới giật mình phát hiện. Nếu như anh cuối cùng chính thức có thể đạt tới cấp bậc 9 vân như vậy thì anh có thể sẽ đạt được hai cái lĩnh vực 9 vân. Đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của Kỳ Lân, nhưng phi thường có khả năng xuất hiện trên người của anh. Bởi vì anh bây giờ có nhiều hơn năng lượng và kỹ năng, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ sợ phải xem anh tổ hợp năng lượng như thế nào sau này mới biết. Hiện tại muốn biết anh đã có được mà lĩnh vực là cái gì, anh nhất định phải gặp một người. Nhìn thấy người đó, anh sẽ hiểu. Không để Tề Nhạc lần nữa đặt câu hỏi, một đạo thân ảnh nhàn nhạt đã phiêu nhiên xuất hiện sau lưng của Giải Trí, chứng kiến người này, Tề Nhạc không khỏi ngây ngần cả người, bởi vì hắn đã nhìn thấy bản thân hắn. Giải Trí đại ca, đây là, Giải Trí không có lên tiếng, chỉ tránh sang một bên mỉm cười nhìn hai Tề Nhạc, mà Tề Nhạc thứ hai sau khi xuất hiện lại mở miệng lên tiếng. Thế nào, ngay cả khí tức của em cũng không cảm giác được sao? Nhìn Tề Nhạc bề ngoài mỉm cười nhu hòa nhiều thêm vài phần vũ mị, làm cho Tề Nhạc cảm thấy rất quái dị, nhưng mà từ thanh âm êm tai đó, hắn lập tức ý thức được chủ nhân của thanh âm này là ai. Đình Đình, là em, đúng là em sao? Tề Nhạc kinh hỉ hỏi, đúng vậy, thanh âm kia chính là Văn Đình. Vẫn mỉm cười, Văn Đình dung thân nhoáng một cái, biến trở về bộ dáng vốn có. Một thân váy dài màu đỏ rực bao phủ trên thân thể mềm mại uyển chuyển phiêu phù ở trước người của Tề Nhạc. Khuôn mặt thanh tú, dáng người động lòng làm người ta chiều mến. Không phải là em thì là ai? Tề Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình nhào tới. Hắn hiện tại mặc dù là tinh thần hình thái, nhưng mà cũng không bị thân thể hạn chế, Văn Đình đồng dạng cũng là hình thái tinh thần lực của hai người ôm thật chặt nhau. Mặc dù không có nhiệt độ của thật thể, nhưng mà tinh thần giao hòa vẫn làm cho Tề Nhạc hưng phấn nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Văn Đình đã không còn hư nhược như lần trước mình và nàng nói chuyện. Xem ra là linh hồn của nàng đã hoàn toàn ngưng tụ, sau này mình tùy thời cũng có thể tiến hành trao đổi tại trong lòng cùng Văn Đình. Cách chương.